Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, gặp lại Thâu Thiên Thử, cốt, giờ khắc này Ninh Giang, biến thành người khác, phong mang tất lộ, sát khí ngút trời, Lý Nguyệt Thần sắc đại biến, phảng phất nhìn thấy Ninh Giang sau lưng nổi lơ lửng núi thây biển máu, bạch cốt chồng chất như núi, đây là một đôi như thế nào ánh mắt? Tựa hồ nàng ở trong mắt Ninh Giang, ngay cả hèn mọn cỏ rác cũng không bằng. Loại ánh mắt này, giống như vạn cổ thanh thiên lạnh lùng. Không có khả năng, Lý Nguyệt ở trong lòng cuồng hô. Như thế nào đi nữa? Nàng cho dù không bằng Giang Chỉ Hàm, nhưng cũng là thiên vũ cảnh lục trọng tu vi. Đối mặt một cái không có chút nào pháp lực ba động phàm nhân. Lại bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Cái này sao có thể? Ninh Giang mang cho nàng áp bách quá mạnh, làm nàng nhịp tim đều tựa hồ muốn đình chỉ. Giờ khắc này, nàng ngay cả miệng cũng không dám động một cái. Bạch bạch bạch, nàng liên tục lui về sau ba bước. Cái này ba bước, phảng phất không tự chủ được, chính là một loại thân thể bản năng bên trên lui lại. Đây chính là Thánh Hoàng Chi Uy. Cho dù Ninh Giang tu vi không tại, nhưng một đời Thánh Hoàng, há lại bình thường. Thánh Hoàng uy nghiêm, lại chỗ nào là một cái nho nhỏ thiên vũ cảnh có thể khiêu khích. Nếu là Ninh Giang tu vi còn ở đó, nhất bạo phát loại uy thế này, nháy mắt liền có thể để Lý Nguyệt hôi phi yên diệt. Chết không có chỗ chôn. Giang Chỉ Hàm cũng giật mình nhìn xem Ninh Giang. Ninh Giang khí thế trên người, làm nàng cảm nhận được một loại cao cao tại thượng. Trước mặt Ninh Giang, nàng vậy mà sinh ra một loại thần phục lòng kính sợ. Tựa hồ Ninh Giang là một tôn trí cao vô thượng hoàng giả. Loại cảm giác này, cho dù là đối mặt Băng Tuyệt Tông Tông Chủ, cũng chưa từng cảm thụ qua. Băng Tuyệt Tông Tông Chủ là một tôn thánh quân. Tại Bắc Phực xem như uy danh hiển hách nhân vật, Giang Chỉ Hàm ở trong lòng vừa so sánh, cảm thấy liền xem như Băng Tuyệt Tông Tông Chủ. Đều kém xa Ninh Giang. Nam tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lý Nguyệt bị Ninh Giang khí thế chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, ngay cả lời cũng không dám nói. Qua một lúc lâu, nàng mới nói, chúng ta đi. Nàng ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám thả. Càng là không dám đối mặt Ninh Giang ánh mắt, trực tiếp dẫn người xám xịt rời đi. Loại này bộ dáng, giống như là chuột thấy mèo đồng dạng. Bị sợ vỡ mặt, Giang Chỉ Hàm càng là giật mình, nàng đối Lý Nguyệt biết sơ lược, Lý Nguyệt người này tựa như cao ngạo khổng tước, mắt cao hơn đầu, người bình thường căn bản không bị nàng để ở trong mắt. Nhưng bây giờ lại bị Ninh Giang một chữ quát lui, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được loại chuyện này. Công tử, thật có lỗi, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Giang Chỉ Hàm nói xin lỗi. Lòng dù chỗ nước cạn bị tôm trêu, Ninh Giang nhìn xem Giang Chỉ Hàm. Lại là thở dài một tiếng. Nếu là Giang Chỉ Hàm có thể thức tỉnh, Lý Nguyệt loại nhân vật này, lại thế nào dám đến trêu chọc Giang Chỉ Hàm. Ở trong mắt Ninh Giang, Bắc Phực chính là chỗ nước cạn. Giang Chỉ Hàm chính là bị vây ở chỗ này rồng. Bất quá những lời này, tại Giang Chỉ Hàm nghe tới, coi là Ninh Giang là nói chính hắn, an ủi. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, công tử nếu là chân long, cuối cùng cũng có nhất phi trùng thiên thời điểm mà ni, không sai. Là chân long, cuối cùng cũng có nhất phi trùng thiên thời điểm mà ni, Ninh Giang nhìn thật sâu mắt Giang Chỉ Hàm. Cáo từ nói, ta có người bằng hữu đến, trước cáo từ, người ở chỗ này trong thành, ta sẽ lại tới tìm ngươi, nói xong, Ninh Giang trực tiếp rời đi, Giang Chỉ Hàm sững sờ. Không nghĩ tới Ninh Giang như vậy dứt khoát, chờ Ninh Giang thân ảnh biến mất tại trong dòng người. Giang Chỉ Hàm lắc đầu, vì muốn tốt cho ngươi, vẫn là không cần gặp lại. Đáng chết, Giang Chỉ Hàm từ nơi nào tìm một người như vậy. Cùng lúc đó, Lý Nguyệt cách xa Ninh Giang về sau, rốt cục mắng lên, cho tới giờ khắc này, nàng còn lòng còn sợ hãi. Lúc ấy Ninh Giang cho nàng cảm thụ. Thực sự quá mức khủng bố, nàng cảm thấy đối mặt Ninh Giang thời điểm, phảng phất từ cố vô thân, toàn bộ thế giới đều cách xa mình, mà Ninh Giang nhất niệm liền có thể giết hắn, hẳn là kẻ này tu luyện bí pháp gì, có thể ẩn giấu tu vi, cho nên mới cái gì đều không cảm giác được. Lý Nguyệt suy đoán, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Như thế cũng tốt, liền đem chuyện này nói cho Tống Vân Hạo. Chỉ cần ta thêm mắm thêm muối. Tống Vân Hạo khẳng định không giữ được bình tĩnh, vừa nghĩ tới Tống Vân Hạo đối Giang Chỉ Hàm si tình, Lý Nguyệt càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không lâu lắm, Lý Nguyệt một đoàn người liền đi tới một chỗ trong trang viên. Chỗ này trang viên, chính là Tống gia. Trong trang viên, đang có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài ở đây tụ hội. Mà tại mọi người bên trong, được chú ý nhất, là một cái đầu mang tử kim quan nam tử. Nam tử này nhân cao mã đại, một đôi lông mày giống như là hai đầu giao long, tùy thời đều muốn bay vút lên trời. Tống Vân Hạo, Bắc vực đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ, đã là một tôn thiên vương, tại Bắc vực ngưỡng mộ hắn nữ tử. Nhiều vô số kể, Tống công tử, bên ngoài có một vị Lý Nguyệt tiểu thư, muốn gặp ngươi, lúc này, một vị thị nữ đi lên bẩm báo nói, Lý Nguyệt, ta không muốn gặp nàng, liền nói ta không rảnh, Tống Vân Hạo trực tiếp từ chối nói. Hắn đương nhiên biết Lý Nguyệt đối với hắn tâm ý, Lý Nguyệt truy cầu hắn mấy năm, nguyên bản thật sự là hắn vì Lý Nguyệt chấp nhất, mà có một chút ý động, bất quá một tia ý động. Tại nhìn thấy Giang Chỉ Hàm về sau, liền tan thành mây khói, tựa hồ đã sớm biết Tống Vân Hạo sẽ như thế trả lời. Thị nữ lại nói, Lý Nguyệt tiểu thư nói muốn cùng Tống công tử nói sự tình. Cùng Giang Chỉ Hàm tiểu thư có quan hệ. Ồ, Tống Vân Hạo nhướng mày, nếu là cùng Giang Chỉ Hàm có liên quan lời nói, hắn cũng không được không nhìn tới một mặt, để cho nàng đi vào đi, phải thị nữ lui ra về sau. Cũng không lâu lắm, liền đem Lý Nguyệt dẫn vào. Lý Nguyệt vừa thấy được Tống Vân Hạo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán chi ý. Đối với nàng loại này ta thấy mà yêu ánh mắt, Tống Vân Hạo thờ ơ, lạnh lùng nói, Lý Nguyệt, ngươi nói có Giang Chỉ Hàm sự tình muốn cùng ta đàm. Là chuyện gì, nói thẳng đi, gạt ta, ngươi biết hậu quả quả nhiên, ngươi chỉ để ý Giang Chỉ Hàm đi, Lý Nguyệt cười khổ một tiếng. Mà Tống Vân Hạo càng là như thế, nàng càng hận Giang Chỉ Hàm Ni lập tức, nàng đem Giang Chỉ Hàm cùng Ninh Giang sự tình, nói một lần, ở giữa thêm mắm thêm muối, nói hai người quan hệ ái giấu, thành song thành đôi xuất nhập, ngươi không có gạt ta. Tống Vân Hạo ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Nguyệt, Bắc vực ai không biết hắn thích Giang Chỉ Hàm, Giang Chỉ Hàm mặc dù không có đáp ứng theo đuổi của hắn. Nhưng hắn uy thế, đã sớm để Giang Chỉ Hàm trở thành hắn một người độc chiếm. Không có người nào dám lớn mật đến gần Giang Chỉ Hàm Ni hiện tại lại có nam tử dám cùng. Giang Chỉ Hàm ái giấu, đây là chán sống sao? Có phải thật vậy hay không? Người phái người đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, Lý Nguyệt nói. Lấy thực lực của ngươi, muốn tìm ra một người, còn không dễ dàng sao? Tống Vân Hạo sắc mặt không vui, hạ lệnh, người tới, rất nhanh, một đám người từ Tống ra rời đi, Giang Chỉ Hàm, chỉ cần là cùng ngươi nhận biết người, ta đều sẽ để bọn hắn trả giá đắt, lần này là tiểu tử kia, lần tiếp theo, chính là bên cạnh ngươi chỉ Tảo Tảo, Lý Nguyệt nội tâm ác độc nghĩ đến. Ninh Giang cáo biệt Giang Chỉ Hàm về sau, ra khỏi thành, ở trong thành một chỗ trong rừng đợi một hồi. Không lâu, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, ông quyền quỳ xuống, công tử gia, người tới chính là Thâu Thiên Thử Tần Phong. Đế cung chuyến đi, Tần Phong bị Ninh Giang cứu, từ đây vì Ninh Giang hiệu lực, mà trong thức hải của hắn, có Ninh Giang lưu lại một dấu ấn, chính là thông qua đạo này lạc ấn, hắn cảm thụ Ninh Giang tồn tại, biết Ninh Giang không chết, đã từ thiên giới trở về. Hết chương.